Phò Mã 16 tuổi. Chương 72, Tuyết Tích B. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Hạo cũng không định từ trên người Trường Ninh bỏ xuống. Đem cái lưỡi béo mập mềm nhẵn thăm dò vào trong miệng Trường Ninh. Một chút gặm nuốt, một chút mút, một chút quấy, một chút tiến công, thân thể áp sát lên người Trường Ninh, mà sát trước ngực mẫn cảm Trường Ninh, cả người hoàn toàn mất khống chế. Rốt cục, thiên địa khuynh đảo, Trường Ninh bỗng dưng trở mình, đem thân thể nõn nà trắng mịn của Tô Hạo đặt dưới thân thể. Hai tay nhào nặn lấy tiểu trái cây đẹp mê người, lăn qua lộn lại. Từ đầu giường xuống cuối giường rồi lại từ cuối giường lộn lại đầu giường. Như mưa rào mùa hè, dài lâu lại kịch liệt, Tô Hạo chỉ cảm thấy mình giống như cây nhỏ bị cuốn trong mưa gió. Bị môi lưỡi cùng với thân thể của Trường Ninh mạnh mẽ cuốn đi. Một cảm xúc nóng bỏng cùng tê dại như cơn sóng lan truyền khắp toàn thân. Trong đầu sấm vang chớp giật, cơ hồ mất đi ý thức. Trong miệng bản năng phát sinh ra tiếng rên nhẹ nhẹ, một trận cao hơn một trận, trùng trùng điệp điệp lan tỏa đến chân trời. Trong nháy mắt đạt được cao chiều, Tô Hạo ôm thật chặt lấy Trường Ninh, ngón tay nhỏ bấu chặt lấy lưng Trường Ninh tạo thành vệt máu. Phò Mã hiện tại tư thái sao? Trường Ninh nhẹ nhàng vuốt ve bộ tóc ướt đẫm mồ hôi của Tô Hạo. Ánh mắt luôn luôn lạnh lẽo của Trường Ninh giờ phút này tràn đầy ôn nhu săn sóc. Quyến rũ động lòng người, Tô Hạo vẫn chưa đáp lại, môi anh đào khẽ nhếch, hô hấp dần dần điều chỉnh nhưng vẫn gấp gáp như cũ. Đôi mắt đẹp chớp chớp, trải qua trận mây mưa phát sinh quá nhanh, so với trước kia vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho Tô Hạo cảm thấy giây phút tốt đẹp này dường như không chân thực. Lúc lấy lại được tinh thần, ngước mắt nhìn thấy bên môi Trường Ninh đang nở nụ cười trêu tức. Khuôn mặt vừa mới dịu lại được một chút lại nổi lên một tầng ửng hồng đến tận mang tai. Tô Hạo hạ thấp hàng lông mày, lấy tay phải che đi khuôn mặt. Trường Ninh vươn tay trái đem tay phải của Tô Hạo đang che mặt hạ xuống. Nắm trong tay, ôn nhu nói, ngươi và ta từ lâu tuy hai mà một, Phò Mã vì sao còn thẹn thùng. Nói xong nhẹ nhàng đặt xuống trán Tô Hạo một nụ hôn. Thân thể rời khỏi người Tô Hạo. Nằm xuống bên cạnh nhưng tay vẫn như cũ nắm chặt lấy bàn tay Tô Hạo. Trên người không còn hơi ấm của đối phương, Tô Hạo chợt cảm thấy thất lạc, không khỏi trở mình, nhưng người hướng về Trường Ninh nằm, vươn tay trái ra trêu chọc làn tóc dài đen bóng của Trường Ninh. Ngón tay phải nhẹ nhàng vẽ lên mờ u bàn tay Trường Ninh. Được rồi, ngủ đi, Trường Ninh xoay tay phải lại, đặt ở trên tay Tô Hạo. Giống như vô lực vỗ, bổn cung đêm nay thật sự mệt mỏi. Khuôn mặt Tô Hạo không khỏi lần thứ hai ửng hồng lên. Sáng ngày thứ hai, đại nội thánh vệ Khương Dịch đã đem chuyện Phò Mã bị thương đi báo cho phụ hoàng. Hơn nữa thân phận thích khách chưa được điều tra rõ ràng. Không thể ngoại trừ khả năng sẽ bị tập kích lần hai. Chấm, Trường Ninh trước kia ra khỏi phòng nói với Tô Hạo. Vì lẽ đó Phò Mã hãy ở tại phủ an dưỡng, không cần phải đến quân doanh. Tô Hạo biết Trường Ninh là không muốn mình chịu khổ, gật gật đầu, nhưng cảm thấy không yên lòng. Hỏa khí doanh, Trường Ninh biết Tô Hạo muốn nói cái gì, đánh gãy lời nói của nàng. Thuộc hạ dưới trướng ngươi chẳng lẽ không có người nào có thể gánh vác được chức trách? Đỗ Vân, Tô Hạo bật thốt lên, người này là người trung thực, khá hiểu cách dùng binh. Hơn nữa hết sức quen thuộc hỏa khí, Trường Ninh gật gù, ta sẽ hướng về phụ hoàng nêu ý kiến, tạm thời do hắn quản lý hỏa khí doanh, nói xong quay lưng đi ra ngoài, đi được vài bước bỗng dưng quay lại, căn dặn Tô Hạo, Phò Mã nếu như nằm lâu không thoải mái, liền ở phòng ngủ đọc sách, không nên ra ngoài đi lại, trên người ngươi nội lực chưa được hóa đi, có thể bất cứ lúc nào cũng bị tái phát. Không có ta ở đây, ngươi phải cẩn thận một chút mới được. Tô Hạo không khỏi khẽ mỉm cười, nói, ta biết. Trường Ninh nhìn chăm chú Tô Hạo chốc lát, lúc này mới quay lưng rời đi. Phò Mã tốt nhất vẫn là nằm ở trên giường, cố gắng ngủ được thì tốt. Không may vạn nhất tái phát, chỉ sợ té bị thương.